cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 80, quật cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay cô Nhiễm đón năm mới rất vui, ban ngày đánh cờ với Quý Hòa Viễn, thỉnh thoảng gặp gỡ vài người thân tới chúc Tết, tối đến thì xem chương trình gala xuân của các đài truyền hình lớn, lâu lâu còn livestream nhận xét nội dung chương trình với các fans. Quý Thời Dục bận hơn cô Nhiễm một chút, thỉnh thoảng lại ra ngoài xử lý vài việc linh tinh. Nhưng phần lớn thời gian của anh vẫn là ở nhà cũ xem cô Nhiễm và Quý Hòa Viễn chơi cờ. Cô Nhiễm chơi game cùi nhưng kỹ thuật chơi cờ lại tốt bất ngờ, thậm chí còn có thể ngang tầm với Quý Hòa Viễn. Livestream chơi cờ tướng với Quý Hòa Viễn mấy ngày, cô Nhiễm bỗng nhiên vạch được cả kế hoạch phát triển sự nghiệp của bản thân, vội vàng gọi video cho Đinh Tắc đã về quê, chính thức biến thành trai làng. Em biết sau này em phải làm gì rồi? À không, em biết sau này nếu không trụ nổi ở mảng vi rùa nữa thì phải làm gì rồi? Đinh Tác, gì, cố Nhiễm, nếu không trụ nổi ở mảng vi rùa nữa em sẽ chuyển hướng sang mảng board game, livestream đánh cờ. Em phát hiện mảng này có rất nhiều khán giả trung niên và lớn tuổi, chỗ trống trong thị trường siêu lớn. Đinh Tác ngơ ngác nhìn khuôn mặt xuất sắc đến mức dù dưới tình trạng nhiễu sóng nhăn nhúm cả đi vẫn xinh đẹp của cố Nhiễm trên màn hình. Sao em lại cảm thấy em sẽ không trụ nổi ở mảng vi rùa nữa? Cố Nhiễm nghe vậy rầu miệng. Anh chẳng bảo em với Quý Thời Dục công khai chuyện tình cảm là cốt truyện he với trai tồi máu chó điển hình, phải chuẩn bị cẩn thận để người ta đánh chửi còn gì. Đinh Tác, anh nghĩ chắc mình nói hơi lố nên dọa cố Nhiễm sợ. Thật ra, thì cũng không đến mức đấy đâu. Không phải cái gì vi phạm pháp luật hay vi phạm thuần phong mỹ tục. Cố Nhiễm nhún vai trước ống kính, Đinh Tác nhìn cố Nhiễm trên màn hình, bỗng nghiêm túc nói một câu. Tổng giám đốc rất tốt, cố Nhiễm nghe vậy thì vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên là em biết anh rất tốt rồi, không thì tại sao streamer xịn sò như em lại công khai chuyện tình cảm với anh ấy. Đinh Tắc cười cười, cố Nhiễm đón Tết xong thì quay trở lại livestream, cách ngày công khai càng gần, cô cứ nghĩ mình sẽ căng thẳng nhưng không biết có phải vì đã tìm được đường lui sau này đổi nghề sang mảng board game hay không, tâm trạng vô cùng. Phật và bình tĩnh, nhưng còn cái anh Quý Thời Dục này, không biết dạo này bận gì mà đến trả lời tin nhắn cũng lâu. Cố Nhiễm nhìn dòng tin nhắn đến nửa tiếng mới trả lời của Quý Thời Dục trên màn hình. Một tiếng, tính toán trong lòng quyết định không cho tên này chạm vào mình mấy hôm. 9 giờ sáng ngày 14 tháng Giêng, theo sắp xếp từ trước, nữ streamer nổi tiếng của Ketpo đã đăng bài trên Weibo và Ketpo công khai chuyện tình cảm của cô và Tổng Giám đốc Tập đoàn Tin Bác Quý Thời Dục. Quý Thời Dục chia sẻ lại ngay sau đó. Cố Nhiễm nhìn bài đăng Weibo công khai chuyện tình cảm của mình. Tất cả văn bản đều do Ketpo họp bàn rồi viết cho cô, thời gian 9 giờ sáng cũng là bọn họ chọn cô cho, chỉ có ảnh ở dưới là tự tay cô chọn. Bức ảnh lúc xem gala xuân cùng với Quý Hòa Viễn, lúc ấy Quý Thời Dục đang xem TV, cô dựa vào người anh selfie một tấm. Cố Nhiễm biết Quý Thời Dục thật ra không thích xuất hiện trước công chúng, lần duy nhất làm fanboy may mắn đến tham gia một tập của chương trình còn đeo khẩu trang, nếu không phải do nửa đường bất cần bị phòng livestream khác quay được, chắc đến tận bây giờ mọi người cũng sẽ không biết anh trông thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nên cô cố ý chọn bức ảnh anh không nhìn vào ống kính, không để lộ mặt nhiều. Tuy đã chọn thời gian cẩn thận, nhưng độ hot của việc công khai chuyện tình cảm vẫn cao hơn dự tính của Ketpo rất nhiều, chủ đề chiếm lĩnh trang chủ của các diễn đàn giải trí tán nhảm. Cố Nhiễm không đi xem phản ứng và bình luận của mọi người về chuyện công khai của mình, đeo tai nghe đánh game cả trưa, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho buổi livestream tối nay. Hôm nay Quý Thời Dục phải làm thêm giờ. Phương pháp xử lý tốt nhất sau khi công khai tình cảm là bình thường hóa, cần làm gì làm nấy, hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Điều khác thường duy nhất là địa điểm livestream hôm nay của cô Nhiễm rất đặc biệt. Hôm nay, thành phố A có một buổi bắn pháo hoa mừng năm mới trên bến Thượng Hải. Mấy năm gần đây, thành phố A quản lý pháo hoa rất nghiêm ngặt, không được phép sử dụng và buôn bán các loại pháo hoa, pháo trúc gì đó. Lần gần nhất thành phố A tổ chức bắn pháo hoa chắc cũng đã mười mấy năm trước. Vậy nên lần này vừa có tin sẽ có buổi bắn pháo hoa, mọi người đã rất chú ý, cả dân địa phương và du khách đều vô cùng mong chờ, háo hức với buổi biểu diễn pháo hoa. Đã lâu không gặp, này, nền tảng livestream chính thức của Ketpo tối nay đặt tại địa điểm bến Thượng Hải, đặc biệt mời đến cố Nhiễm streamer dưới trướng nổi tiếng nhất để ngắm pháo hoa cùng mọi người. Cố Nhiễm trang điểm xong, được Đinh Tắc đưa tới địa điểm livestream tối nay. Lúc cô đến, cả bến Thượng Hải đã rộn ràng, náo nhiệt vô cùng, người chật như nêm, cảnh sát giao thông bận rộn đảm bảo trật tự, mọi người đều chờ mong buổi bắn pháo hoa tối nay. Địa điểm livestream của Ketpo là vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa, xung quanh là toàn là nhân viên công tác, phông nền đằng sau là dòng sông cuồn cuộn, phản chiếu ánh đèn của những tòa nhà thương mại phía đối diện. Đêm xuống, phòng livestream chính thức của Ketpo mở ra. Cô Nhiễm hít sâu một hơi, ngồi vào trước ống kính livestream. Sáng nay cô vừa công khai chuyện tình cảm, cô Nhiễm vẫn hướng tới ống kính giới thiệu bản thân một chút, bày tỏ rất vinh dự vì tối nay có thể ngắm pháo hoa cùng mọi người. Bên ngoài bến Thượng Hải chật như nêm, số người xem trong phòng livestream chính thức của Ketpo cũng liên tục tăng lên, bỗng không rõ rốt cuộc là vào xem pháo hoa, hay xem cô Nhiễm. Sau khi công khai chuyện tình cảm, cả ngày cô Nhiễm đều chơi game, không xem phản ứng của công chúng. Bây giờ, ngồi trước ống kính livestream quen thuộc lại không thể không xem. Lúc bắt đầu hầu hết đều là fan, các cá nhỏ tương đối bình tĩnh, dường như đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Bọn họ tuy mất mát vì không được như tên đàn ông không biết điều nữa, nhưng vẫn nhiệt tình chúc phúc. Chúc mừng Nhiễm Nhiễm, còn các fan CP vợ chồng trăm năm thì rất phấn khích, điên cuồng bình luận. Arian rồi. Và cả câu, từ hôm nay không phải là 100 năm mới được he nữa, mà là anh Tổng và Nhiễm Nhiễm he 100 năm. Cố Nhiễm đọc được, vợ chồng trăm năm nghĩa là anh Tổng và Nhiễm Nhiễm he trăm năm. Thì không nhịn được bật cười. Buổi biểu diễn pháo hoa còn chưa bắt đầu, Cố Nhiễm và các fan trong phòng livestream trò chuyện với nhau. Dần dần, số người xem trong phòng livestream tăng lên rất nhiều, có thêm nhiều người vào xem. Nụ cười tươi tắn của Cố Nhiễm cũng tắt dần, vì có người cứ bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DCM lại yêu nhau với thằng đàn ông kia, nhanh ghê nhỉ, vết sẹo kia hết đau rồi hả, mất hết cả mặt mũi của chị em phụ nữ. Chúc cô trước khi kết hôn lại bị người ta đá lần nữa nha. Kiếm biết bao nhiêu tiền mà không có tí tẹo tự trọng nào, vô liêm sỉ. Công khai thì làm sao, đến ảnh mà còn không thèm chụp chung với cô, về sau có bước chân vào được cửa nhà người ta hay không còn chưa biết đâu. Mấy cô streamer này toàn là gặp dịp thì chơi, chơi xong thì thôi, chứ nhà họ Quý làm sao để cho một streamer làm dâu được, sau này làm bồ nhí còn khó ấy chứ. Chắc chắn là không được chấp nhận rồi, Mị nghe nói ả ta trước đây muốn lên chức nhưng bị Quý Thời Dục đá. Quý Thời Dục lúc trước theo đuổi, thật ra là tiếc cái phục vụ nhu cầu sinh lý của ẻm thôi, mặt xinh thật mà. Trước đây còn thấy đáng thương, bây giờ biết rõ mình là nhân vật như thế nào mà vẫn còn muốn công khai quay lại, vậy tôi chỉ có thể nói một câu đáng đời. Tôi không ngờ một người phụ nữ có thể rẻ rúng đến mức tái hợp lại với người đàn ông đã từng vứt bỏ mình trước khi kết hôn đấy. Bây giờ cô có thiếu tiền đâu, không sống thiếu hơi đàn ông được à, đệt. Quản lý livestream của Ketpo ở hậu trường liên tục chặn tài khoản, fan cũng nhiệt tình báo cáo các sóng comment vi phạm quy định, nhưng vì quá nhiều nên Cố Nhiễm vẫn đọc được những dòng chữ đó. Cố Nhiễm sụt sịt định không nói chuyện nữa, chỉ là nghe thấy tiếng hoan hô chuẩn bị bắt đầu bắn pháo hoa, bỗng quay đầu về phía ống kính. Không phải là trước khi kết hôn anh ấy vứt bỏ tôi, mà là tôi yêu cầu kết hôn, anh ấy không đồng ý nên tôi đề nghị chia tay với anh ấy. Tự tôi đi thử váy cưới trước, anh ấy không hề biết. Cố Nhiễm nhìn màn hình, trong mắt ánh lên vẻ quật cường. Tôi thích anh ấy. Cô nói hết câu này, thời gian đếm ngược cũng kết thúc, một ngọn lửa bay lên trời. Phụt, một tiếng, giữa tiếng cảm thán kinh ngạc của du khách nổ ra thành một trời đầy sao. Mở màn cho buổi biểu diễn pháo hoa đêm nay. Cố Nhiễm quay đầu lại nhìn lên không trung, nghe nói lần bắn pháo hoa này không phải do chính phủ tài trợ. Về việc ai tài trợ tại sao lại chọn vào ngày này, không ai biết. Tuy nhiên, bến Thượng Hải đã hơn 10 năm không có pháo hoa, giờ đây lại ngập trong bầu trời đầy sao và hoa, dường như là một chuyện không thể tưởng tượng được. Đây không phải việc chỉ cần có tiền là làm được, bắt đầu từ bước xin sự phê duyệt của chính phủ, cục công an, cục phòng cháy chữa cháy, đến cả cục hàng không dân dụng và kiểm soát không lưu, đều cần được thông qua. Cố Nhiễm cũng không dẫn mạch livestream nữa, quay đầu ngắm pháo hoa cùng mọi người. Từng đợt pháo hoa nở rộ trong đêm tối, ánh sáng tôn trào, như thác nước được dệt bởi dải ngân hà, như một biển hoa lãng mạn đầu xuân. Mọi người giơ điện thoại lại ghi lại, trong đám người toàn là những tiếng hô ngạc nhiên. Cố Nhiễm nhìn cảnh tượng lộng lẫy này từ vị trí đẹp nhất, cảm thấy mọi cảm xúc tồi tệ vừa nãy cũng tan biến. Buổi biểu diễn pháo hoa này kéo dài khá lâu. Sau một khoảng thời gian dài, trên bầu trời dường như vẫn còn lưu lại những tàn ảnh của pháo hoa làm lòng người lưu luyến. Cố Nhiễm xem xong vừa cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn, vừa tiếc nuối vì tối nay Quý Thời Dục phải tăng ca, không đến xem pháo hoa với cô được. Bầu trời lại khôi phục vẻ tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng toàn bộ buổi biểu diễn pháo hoa đêm nay đã kết thúc, chợt ánh đèn của những tòa nhà cao tầng biểu tượng của trung tâm thành phố A phía bờ sông đối diện tắt ngấm. Mọi người thấy đèn ở tòa nhà đối diện tắt hết thì thắc mắc, rồi bỗng có người hét lên, nhận ra sau khi pháo hoa tắt đã có thứ gì đó lập lòe bay qua. Máy bay không người lái. hơn 1.000 chiếc máy bay không người lái bay lượn trên không trung, thân máy bay ẩn trong bóng tối, đèn màu trên đó nhấp nháy, chuyển màu như những vì sao. Đèn của các tòa nhà bên sông cũng được bật sáng trở lại, phối hợp với màu sắc của máy bay không người lái. Qua buổi biểu diễn pháo hoa, toàn bộ không trung lúc này biến thành một bức tranh bằng vải khổng lồ. Các điểm sáng tạo thành một bức tranh lộng lẫy trong tiếng kinh ngạc của mọi người dưới mặt đất. Trên hành lang, một cô gái mặc đồng phục, một thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt. Thời gian vội vã đi qua, từ sách vở trường học biến thành kim cương, vương miện, nhẫn, hoa như đang kể lại một phần của câu chuyện tình yêu. Cuối cùng, mọi điểm sáng tạo thành hình bóng của một cặp đôi đang hôn nhau. Khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, mọi du khách dưới mặt đất đều cất cao giọng hoan hô, lãng mạn đến không nói nên lời, ngoài hâm mộ ra không còn bất cứ cảm xúc nào khác. Cầu hôn, hôm nay có người cầu hôn ở đây. Cố Nhiễm nghe tiếng hoan hô xung quanh, sau đó nhìn bốn phía quanh mình. Cô phát hiện tấm biển dán logo của Ketpo đã bị bỏ đi từ bao giờ. Trong những tiếng hét chói tai, cô đứng giữa biển hoa và bóng bay. Quý Thời Dục mỉm cười đi về phía cô. Cố Nhiễm bỗng hoảng hốt nhớ lại lần trước hai người trò chuyện, cô nói nếu bây giờ anh cầu hôn em sẽ từ chối. Rồi Quý Thời Dục nói với cô được thôi, đương nhiên là được, từ chối cũng không sao cả. Anh mỉm cười lên kế hoạch cho một lời cầu hôn chắc chắn bị từ chối. Trước mặt mọi người, anh yêu em, cách chương.